Đừng lo, anh vẫn bên em. Chương 23, giấc mơ. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau Ái Nhi đến biệt thự, nhìn xung quanh không thấy Doãn Thiên đâu. Định bụng chắc giờ anh ta chưa ngủ dậy nên cũng không lên gọi. Đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng thì giọng anh từ phía sau lên tiếng làm cô giật mình. Em đến rồi sao, Doãn Thiên, anh có thể thôi không làm em giật mình được chứ? Mà anh sao vậy, hôm qua không ngủ sao? Cô quay lại nhìn anh, nét mặt anh không lạnh lùng mà còn đơ ra nữa chứ. Nếu không muốn nói là khá ngu, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, tựa đầu vào vai cô khẽ nhắm mắt, Ái Nhi mỉm cười nhìn sang anh, lúc này trông Doãn Thiên thật dễ thương. Vừa tính đưa tay chạm mặt anh thì đằng sau có thêm một tiếng nói vọng lên làm cô rút tay lại. Hơ, người đẹp, em đến khi nào vậy? Tiểu Văn ngáp ngắn ngáp dài. Trời ạ, anh ở đây khi nào thế? Mà còn làm người ta giật mình nữa chứ? Cô nheo mắt, hôm qua giờ bọn anh thức cả đêm rồi. Tiểu Văn lên tiếng, sao ạ? Cô hỏi lại. Người đẹp hỏi cục cưng bé bỏng đang tựa đầu trên vai em kìa. Anh đi pha cà phê đây. Tiểu Văn bước vào bếp. Ái Nhi vẫn tò mò. Còn Doãn Thiên cứ nhắm mắt tựa vào vai cô. Nhìn anh ấy quả thật cô không đành lên tiếng. Nhưng sự tò mò quá lớn nên. Doãn Thiên, cô gọi. Hả, tới giờ uống sữa phải không? Doãn Thiên mở mắt, lại nhỉ. Bình thường nhìn anh lạnh lùng khó gần lắm mà. Sao giờ cứ như con nít đòi uống sữa vậy? Ái Nhi khẽ cười, lạnh lùng với em. Từ lâu vỏ bọc ấy bị tình yêu của anh dành cho em làm tan chảy rồi. Doãn Thiên ngồi ngay ngắn lại. Tiểu Văn mang ba cốc cà phê bước ra. Đây là lần đầu tiên anh thấy Doãn Thiên nói chuyện xến thế này. Dù mặt còn chưa tỉnh ngủ nhưng cũng phì cười thành tiếng. Xem ra người đẹp có thể làm cho cậu ta thay đổi tính cách quái lạ thật rồi. Chỉ Ái Nhi thôi. Chứ người khác hay em gái cậu tôi đều không hứng thú dù là một câu. Mà không có sữa sao? Doãn Thiên cầm tách cà phê lên uống. Thôi đi, hai anh chưa nói em nghe là thức đêm để làm gì mà. Ái Nhi tò mò, Tiểu Văn bước đến bàn gần sofa lấy hồ sơ đem lại đưa cho cô. Vẻ mặt cũng rất bình thản. Còn Doãn Thiên thì lên tiếng nói thay cho Tiểu Văn. Ngốc, em xem đi, đây là hồ sơ thông tin về bộ xương tìm thấy ngày hôm qua. Do nhận thấy vụ án nghiêm trọng nên Tiểu Văn đã cấp tốc khám nghiệm và nhờ bộ phận chuyên môn tái tạo lại khuôn mặt của nạn nhân khi còn sống. Và sau khi đối chiếu với các vụ án có người mất tích trong nước thì tìm ra có hai thông tin phù hợp nhất. Xác định được danh tính nạn nhân. Trong hồ sơ ghi nạn nhân là Hồ Kim Thị. Người nhà báo cảnh sát cô ấy đã mất tích vào tuần trước. Nếu thời gian như vậy thì dù là chất hóa học cũng không thể làm phân hủy xác nạn nhân trông giống như đã chôn mấy năm được. Ái Nhi lên tiếng, hỏi rất hay, vậy bộ xương được tìm thấy ở đâu? Doãn Thiên hỏi, ở công trình đang thi công. Cô tròn mắt, công trình đang thi công chắc chắn sẽ phải có xi măng, anh đã làm theo lời Doãn Thiên. Mang ít đất ở đó để cho pháp chứng xét nghiệm, thành phần trong đất có hàm lượng silica, SiO2, alumina Al2O3 từ bôxit sắt, Fe2O3, CaSO4, 2:20 hoàn toàn trùng khớp với xi măng công trình đang thi công. Tiểu Văn lên tiếng, Doãn Thiên nhìn sang Ái Nhi, trông thấy bộ dạng ngồi gãi đầu bĩu môi là anh đã hiểu ý, lên tiếng giải thích cho cô. Nói cho dễ hiểu thì những thành phần Tiểu Văn nêu trên chính là xi măng Portland, nhưng em vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao lại có hiện tượng như vậy. Cô tò mò, khi SiO2 và vôi có trong xi măng được trộn vào những nơi ẩm ướt của đất, sẽ sản sinh ra độ dính làm tăng trọng lượng canxi trong đất. Gọi là hiện tượng thủy lực. Vết mòn của xương khi tiếp xúc cũng sẽ chênh lệch làm cho tiến độ tuần hoàn thời gian thối rửa cũng bị ảnh hưởng. Doãn Thiên khẽ giọng, nếu như vậy thì tung tích hung thủ sẽ càng khó điều tra hơn đúng không người đẹp? Em thử đoán xem, Tiểu Văn cười, không lẽ hai anh đã có hướng tìm ra thủ phạm? Ái Nhi tò mò, ngốc, vụ án này không khó khi tìm hướng điều tra. em thử suy nghĩ xem một công trình lớn phải cần có gì để đảm bảo an toàn cho vật liệu. Doãn Thiên nhìn cô, hừ, hai người này cứ ấp úng. Khó chịu quá, biết thì nói đại đi còn tỏ ra bí mật nữa. Cô nheo mắt nghĩ bụng, cúi mặt xuống suy nghĩ một lúc thì cô a lên thành tiếng. Nếu là công trình thi công thì sẽ có người canh giữ 24/24 để đề phòng ăn cắp vật liệu xây dựng. Nhưng khi xác bị chôn trong khu vực thì không ai biết. Có thể là người canh giữ công trình có vấn đề. Chà, người đẹp thông minh quá nhỉ. Tiểu Văn bất ngờ, không tệ, Doãn Thiên cười khẽ, hí, hai người nói như vậy chứng tỏ suy luận của em là đúng phải không? Cô cười tít mát, Doãn Thiên chọn em quả không sai nhỉ. Tiểu Văn lên tiếng, nhưng mà sao hai anh lại thức trắng đêm như vậy? Cô thắc mắc, tìm thông tin về Đét. Doãn Thiên lên tiếng, số lượng vụ án tăng nhanh bắt đầu từ khi Đét trốn mục thoát ra ngoài. Tiểu Văn nghiêm giọng, giấc mơ đó, giống hệt cảm giác ngày xưa. Doãn Thiên nhìn ra ngoài, cách chương.